Kia Vân Đầu Phó các chủ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hoảng hốt bất quá một cái chớp mắt, đã làm ra ứng đối, hóa thành chính nghĩa hóa thân. Ngô Vọng lại không chịu phí thêm nửa điểm miệng lưỡi, đưa tay chỉ vào Vương Gián hét lớn một tiếng. Chỉ một thoáng, tứ phía tiên binh tề động, bát phương cao thủ hướng về phía trước. Đạo đạo mục quang nhìn hằm hằm Vương Gián, phảng phất giờ phút này đã đem Vương Gián định tội thành phía sau làm chủ, muốn đem Vương Gián ngay tại chỗ giết chết. Cái này thiên địa ở giữa, cái này đông nam chi địa, tòa thành lớn này bên trong, phảng phất đã tụ lại lên một loại nào đó đại thế, cái này đại thế chân áp mà xuống, siêu phàm cảnh lại có thể thế nào? Từ cao không thúc ngựa mà đến hạ quan Hỏa Linh cầm thương vọt mạnh, hai mắt đã nhìn kỹ Vương Gián. Nhưng ở Hỏa Linh bộc phát trước đó, đã có bóng đen chớp động, lại là minh xà quỷ dị xuất hiện tại Vương Gián trước đó, mang theo càn khôn ba động, mang theo một trưởng thành gió, váy đen cùng tóc dài không phiêu không múa, nhấn hạ thủ trưởng lại phong bế Vương Gián hết thảy đường lui. Cộc, Vương Gián thân hình từ không trung đập xuống, ngã ở kia hơn trăm tên đã bị thẩm qua tội không đáng chết đống người bên trong, quanh người quấn quanh lấy từng vòng xích sắt, giãy giụa lấy muốn đứng dậy, trong mắt lại tràn đầy mờ mịt. Bốn phía đã có tiên binh phun lên, đem Vương Gián vây ở tại chỗ, cũng tịnh chưa trực tiếp nhấn áp. Hừ, Ngô Vọng hất lên ống tay áo, ngồi trở lại chiếc ghế bên trong, kia Viêm Đế lệnh theo hắn động tác, đã tự hành bay đến hắn đầu vai lơ lửng. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngồi ở kia suy tư trước mắt thế cục. Lúc trước, hắn cũng có do dự, đáy lòng một mực có mấy đầu đường đi, mỗi lần một con đường dẫn hướng kết quả cũng không giống nhau. Lúc này hắn đi, có lẽ không phải đối với mình nhất có chỗ tốt con đường kia. Nhưng cái này, lại là hắn lương tâm có thể an tâm một con đường. Mắng chửi người, cũng không phải hắn mục đích thực sự. Giờ khắc này, vô số suy nghĩ tuôn hướng Ngô Vọng trong lòng, lại bị hắn từng cái quy nạp. Nhân vực trung tầng đã có bộ phận bắt đầu hư thối. Nhân vực bản thân chế độ quá mức lạc hậu, đế khốc đã trải qua rồi không ngừng nếm thử thăng cấp thiên địa trật tự, phong kiến nhân vực tương lai đường đi. Lúc trước hắn ba lần quay lại, đã cho hắn rất nhiều đáp án. Kia trong cõi U Minh lựa chọn hắn cường đại lực lượng, liền là tại bảo vệ nhân vực, liền là tại bảo vệ toại nhân, phục hy, thần nông một đường bảo vệ nhân tộc sống lưng, bảo hộ cái này đoàn đi cùng tiên thiên thần tranh đấu hỏa diễm. Bởi vì cái kia không ngừng nắm kéo hắn trở về ngược dòng, rất có thể liền là đứng tại Tuế Nguyệt Trường Hà Thượng Du Phục Hy Tiên Hoàng. Kia đã theo Tuế Nguyệt tan biến, nhưng như cũ nhớ mong lấy nhân vực, nhớ mong lấy nhân tộc tình cảnh Phục Hy Đại Đế, để tự thân ở vào tranh bên ngoài chi cảnh, thời không điểm cuối cùng. Thật là bực nào tịch mịch, lại nên cỡ nào bất đắc dĩ. Hôm nay chuyện này, liền là thời cơ. Hắn hiện tại, đã khơi dậy nhân vực chúng tu lửa giận, tụ lên cỗ thế lực này. Sau đó, nhất định muốn đem sự tình làm lớn, đem sự tình làm khó có thể kết thúc, đem nhân vực thế lực khắp nơi kéo tới làm chứng kiến. Cho tới bây giờ liền không có không chảy máu biến đổi. Từ dưới mà lên biến đổi, nhất định gió tanh mưa máu, chú định sẽ lan đến gần những cái kia bản tự giấu trong lòng mỹ hảo, chờ mong tương lai vô tội tu sĩ, vô tội phàm nhân. Nhưng hắn có thể từ trên xuống dưới, mượn chính mình từng bước một đi đến hôm nay hội tụ quyền thế, đem nhân vực tòa cao ốc này phủ chính. Tựu theo nhân hoàng các bắt đầu. Theo nhân hoàng bắt đầu, từ hôm nay bắt đầu, có lẽ thần nông lão tiền bối vốn là có ý để hắn trở thành một thanh lợi kiếm. Có lẽ thần nông lão tiền bối suy nghĩ, sớm đã là hắc ám náo động đằng sau nhân vực tái tạo. Nhưng mặc kệ thần nông bệ hạ tâm ý như thế nào, khuynh hướng phương hướng nào. Thanh kiếm này, hắn Ngô Vọng làm định, hắn còn muốn đem chuôi kiếm nhét mạnh vào nhân hoàng trong tay, để hắn không vung kiếm đều không được. Không phải yêu thích bố cục sao? Không phải yêu thích an bài sao? Không phải yêu thích rộng tung lưới, Viêm Đế lệnh đại phái đưa sao? Cái gì quân cờ, thế cuộc, chấp cờ người đều cho các ngươi đập nát, một lần nữa làm một bộ quy tắc. Hỏa Linh ở đâu? Thiên mã hí dài, kia hỏa hồng cột sáng vượt ngang bầu trời, Hỏa Linh đã đứng tại Ngô Vọng trước mặt, cao gầy lại yểu điệu thân hình bọc lấy chiến giáp, trong mắt tràn đầy chiến ý. Có hạ quan, nghe lệnh, Ngô Vọng hai mắt có chút nheo lại, lập tức mở ra nhân vực các nơi na di trận. Triệu tập nhân vực các bộ tướng môn, triệu tập các nhà cỡ trung trở lên tông môn sự tình người. Trong vòng 3 ngày chạy đến nơi đây, dám có lãnh đạm người, nhân hoàng các hỏi tội. Vâng, Hỏa Linh không có chút nào do dự, cúi đầu ôm quyền xưng phải, quay người đã là liên thanh la lên, kia vây quanh nơi đây cấm vệ quân lập tức bài xuất rất nhiều cao thủ đi tứ phương. Trong thành lớn, vốn là đã tụ sơn hải tu sĩ bình thường, giờ phút này nghe nói Ngô Vọng chi ngôn, Hỏa Linh hô quát. Không ít cao thủ chủ động đứng dậy, tự hành báo lên gia môn. Lại sớm đã có rất nhiều tông môn thái thượng trưởng lão, tông chủ, trưởng môn nhân vật như vậy, tới nơi đây xem cái này náo nhiệt. Bọn hắn trước đây lựa chọn giữ im lặng, trốn ở trong tối vỗ tay bảo hay. Ngô Vọng chỉ cấp 3 ngày, thời gian kỳ thật có chút khẩn trương. Nhân vực quá rộng lớn, nếu là tông môn nói chuyện người không có thiên tiên chi cảnh, coi như thiêu đốt nguyên thần đều chạy không tới đây địa. Nhưng cũng may, nhân hoàng cấm vệ quân để cho tiện tự thân điều động, tại nhân vực bên trong bố trí rất nhiều cố định Na-di đại trận. Những này Na-di đại trận ngày bình thường cũng không mở ra, dù sao hao phí linh thạch quả thực quá nhiều. Chỉ có tại loại đại sự này phát sinh, nhân hoàng tự mình hạ lệnh, lại trong mệnh lệnh có, hỏa tốc gấp rút tiếp viện, như vậy giọng điệu lúc, những này đại trận mới có thể bị từng cái bắt đầu dùng. Mỗi cái khu vực tông môn nói chuyện người, tướng môn dê đầu đàn, giao phó xong tông môn sự tình, tướng môn quân tình, liền sẽ bị dẫn đi phụ cận Na-di trận. Như thế, từng đám Na-di, vừa có thể tiết kiệm linh thạch hao tổn, lại nhưng tại thời gian ngắn nhất bên trong, đem nhân vực sở hữu đại tiểu thế lực đầu não, tụ tập đến Ngô Vọng trước mặt. Cái này 3 ngày, thiên nam địa bắc khởi địa hỏa, đông hải hắc vân áp long thành. Ngô Vọng vẫn như cũ ngồi ở kia chính điện trước đó, sắc mặt lạnh lùng, không cùng người bên ngoài nói nửa câu nói. Minh Sa, đại trưởng lão một trái một phải đứng tại phía sau hắn, cái trước trong mắt luôn mang theo lạnh lùng, cái sau đã quyết định cho lão tông chủ mộ phần làm thành đại mộ. Ngày đầu tiên, nhân hoàng các chủ Lưu Bách Nhật, mang theo nhân hoàng các tổng các mấy trăm tên cao thủ đến nơi đây. Ngô Vọng đứng dậy đón lấy, cũng không nói cười. Lưu Bách Nhật mục quang phức tạp, cố ý hướng về phía trước giữ chặt Ngô Vọng thủ oản, truyền thanh nói có thể thu chàng. Tin ta, Ngô Vọng cho vị các chủ này hai chữ. Hai cái này tại nhân hoàng các tổng các dưới mặt đất sân luyện công đánh không biết nhiều ít khung nhân vực quyền thần, tựa hồ tại cái này một cái chớp mắt đạt thành ăn ý. Lưu Bách Nhận buông ra Ngô Vọng thủ oản, nói đúng ra, hẳn là đẩy ra Ngô Vọng thủ oản. Hắn nói, Ngô Vọng phó các chủ, bản tọa biết được ngươi lòng có nộ khí, biết được việc này, bản tọa cũng là lửa giận công tâm, tức giận đến như muốn bất tỉnh khuyết. Cái này đông nam phân các, làm phá rồi lại lập. Tổng các bên trong, nếu có bọn hắn cá mè một lứa, ngươi có thể theo lẽ công bằng xử trí, nhưng cũng muốn nhớ rõ, cho bọn hắn lưu một phần thể diện. Lưu Bách Nhận lời này rơi xuống, hậu phương không ít người biểu lộ có chút ngưng trệ. Các chủ còn xin nhiều thông cảm, Ngô Vọng nói, hôm nay ta đem Viêm Đế lệnh lấy ra, bất quá là vì tiện nghi làm việc, tuyệt không nửa điểm coi thường các chủ chi ý. Các chủ mời vào bên trong, Lưu Bách Nhận bình tĩnh gật đầu. Quay đầu mắt nhìn cách đó không xa cao lầu đỉnh chóp lơ lửng lâu thuyền, đáy lòng âm thầm kinh dị. Hắn vừa rồi đối Vô Vọng truyền thanh, dường như bị người nghe qua. Thụy thần, lại có như vậy nhìn trộm chi lực sẽ không phải là thiên cung cố ý rơi xuống dưới cái đinh. Mang theo như vậy nghi hoặc, Lưu Bách Nhận khôi phục trước đây lạnh lùng gương mặt, vịn cái bụng hơi nhô lên, mặc kia cẩm tú hoa y, mang theo rất nhiều nhân hoàng các tổng các cao thủ, tiến vào kia trống trải chính điện. Ngô Vọng cũng không đi theo, phối hợp ngồi về vị trí của hắn. Hai bên cao thủ cho hắn bên cạnh đi qua lúc, gần nửa đều cúi đầu, tránh cho cùng hắn mục quang đối mặt. Hơn phân nửa, nhất là khuôn mặt không hiện già nua trung niên nam nữ, lại đều đối Ngô Vọng đi chắp tay chi lễ, thuộc hạ chi tiết, mới cất bước tiến vào đại điện. Bóng người vội vàng, không trung đám mây cũng theo gió vội vàng tới lui. Đang trực thái dương tinh chậm rãi xẹt qua bầu trời, theo ngày đầu tiên đi qua, đông nam phân các bên trong đã bên trên ba tầng. Ba tầng dưới đứng đầy người ảnh. Bọn hắn thấy được bị máu nhuộm mặt đất, nghe nói nơi đây đã giơ lên đồ đao. Trong đám người lưu truyền Ngô Vọng chỉ thiên phẫn âm thanh giận mắng lời nói, một chữ không kém, giống như bị thế nhân truyền tụng kinh văn. Ngày thứ hai, nhân hoàng bát các chính phó các chủ tất cả đều đã tìm đến. Mấy trăm gia tướng môn đã lớn gây nên tập hợp, theo tự thân chỗ phương vị, tại trước đại điện theo thứ tự sắp xếp. Màn đêm tiến đến lúc, nên tới đã đến 9 thành 8. Ngô Vọng tư thế ngồi nhưng thủy chung không hề động qua, giống như hóa đá. Linh Tiểu Lam một mực nhìn chăm chú lên Ngô Vọng thân ảnh. Nàng chưa hề nghĩ tới, chính mình một ngày kia, sẽ ở vào như vậy vòng xoáy chính giữa, nhưng lại bị một cỗ ôn hòa lực lượng bảo vệ, không để cho nàng bị vòng xoáy xé rách. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới, chính mình đạo tâm có thể như thế rung động. Bản tự hiểu được đối với hắn là hâm mộ, mang theo một chút khâm phục. Nhưng giờ phút này, đáy lòng kia cỗ tan không ra cảm xúc, đã để nàng không biết làm sao, cũng không biết nên như thế nào đi nói. Hắn nếu là hôm nay bị người hại, gấp tại cái này, vậy ta vì hắn thu thập thi thể, đồng táng một chỗ cũng được. Như vậy có chút hoang đường, suy nghĩ vừa xuất hiện, liền để Linh Tiểu Lam nhẹ nhàng nhíu mày. Đến mức, cảm thấy mình có lẽ là chỗ đó có vấn đề, đạo tâm có ma chướng. Tiểu Lam, tới, quen thuộc tiếng kêu bên tai bên cạnh vang lên, Linh Tiểu Lam ngẩng đầu nhìn về phía bên trái, đã thấy một đóa tường vân từ chân trời bay tới, lập tức chạy tới nghênh đón. Không chỉ Linh Tiểu Lam, ở đây có không ít người đều hướng về phía trước chào, chính là cách xa không có cách nào động đậy, cũng đều là cao giọng la lên, bái bên trên danh hào. Tới, lại là Huyền Nữ Tông Tông chủ Tịnh Nguyệt, cùng hơn 10 vị thái thượng trưởng lão, mấy trăm vị môn nhân đệ tử. Các nàng hơn phân nửa dừng ở trong thành, Tịnh Nguyệt mang theo hơn 10 vị trưởng lão, cùng Linh Tiểu Lam chi sư Tuyệt Thiên Tiên Tử cùng nhau hướng về phía trước. Cái này Tuyệt Thiên Tiên Tử mượn trước đây lôi thần vẫn lạc, thiên phạt suy yếu, đã là thuận lợi bước qua siêu phàm thời hạn, thành tựu siêu phàm chi cảnh, cũng ngồi vững vàng trưởng môn hậu tuyển vị trí. Linh Tiểu Lam giá vân hướng về phía trước, hạ thấp người nhẹ nhàng thi lễ, miệng nói bái kiến trưởng môn, bái kiến sư phụ, bái kiến chư vị sư thúc tổ. Chúng lão tiên tử lộ ra hiểu ý mỉm cười, đúng là riêng phần mình mở miệng, miễn cưỡng Linh Tiểu Lam một phen. Không có lập công không quan hệ, các nàng liền là cứng rắn khen, dùng hiển lộ rõ ràng các nàng thiên diễn Huyền Nữ Tông, nhân vực một nửa thế lực nửa cái nhà mẹ đẻ, đối Linh Tiểu Lam coi trọng cùng duy trì. Kia Huyền Nữ Tông lão đại, thính nhà đại nhân khi còn sống nhất thân cận thị nữ, nhân hoàng, từ gia nhân, tông chủ Tịnh Nguyệt, càng là trực tiếp đem trưởng môn bội kiếm, thiên huyền tố nữ kiếm, nhét vào Linh Tiểu Lam trong tay. Tịnh Nguyệt nói, đi ngươi muốn đi chỗ, làm ngươi muốn làm sự tình. Bây giờ trên đời này, ngươi chính là bần đạo nhất là vừa ý đệ tử. Ta Huyền Nữ Tông luôn luôn bao che khuyết điểm, ai dám khi nhục môn hạ đệ tử của ta, cái kia chính là cùng ta toàn bộ Huyền Nữ Tông là địch. Linh Tiểu Lam khẽ cắn môi mỏng, cúi đầu hành lễ. Đệ tử đa tạ sư môn bảo vệ, đi thôi. Vâng, Linh Tiểu Lam ôn nhu ứng với, quay người mắt nhìn Ngô Vọng chỗ, xách theo vậy đem liền vỏ trường kiếm giá vân rơi xuống, lúc này mới đứng tại Ngô Vọng bên, cách trượng xa. Ngô Vọng cười nói, không sợ bị máu tươi đến. Linh Tiểu Lam giống như tản ra ánh sáng nhu hòa, khẽ vuốt cằm, cười nói, vậy ta đổi thân quần áo chính là. Ngô Vọng chậm rãi nói, quay lại ta vì ngươi làm mấy thân vân thường, bây giờ những này tiên váy kiểu dáng, quá mức cũ. Linh Tiểu Lam mục quang xê dịch về một bên, cách một trận mới truyền thanh trả lời. Trước công việc chính sự, Ngô Vọng cười không nói. Ngày thứ ba, trời tảng sáng dần, Ngô Vọng đột nhiên đứng dậy, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nhìn về phía mặt phía bắc bầu trời. Nơi đó có một chiếc dài trăm trượng phi toa dừng lại, trong đó bay ra từng người nữ tiên binh, mà tiên binh vây quanh, lại là các vị tóc trắng xóa lão phu nhân. Mấy vị này lão phu nhân bên cạnh, có Ngô Vọng quen thuộc nhất tuổi trẻ nam tu mỉm cười đi theo, tất nhiên là Quý Mặc. Quý Mặc chính đỡ lấy ở giữa vị bà lão kia, đối Ngô Vọng nhíu mày. Tất nhiên là nhân vực tướng môn nhà thứ nhất, Quý gia đến. Nhân hoàng các tự có phó các chủ hướng về phía trước nghênh đón, muốn đem bọn hắn một nhóm nghênh đón kia sớm đã chen chúc không chịu nổi chính điện, nhưng cái này Quý gia lão bà hừ lạnh một tiếng, dẫn người rơi đi tướng môn bên trong. Có thiên tiên cảnh giới, khuôn mặt mang theo già nua, thị nữ chuyển đến chỗ ngồi, Quý Mặc tổ mẫu chống quải trượng đầu rồng chậm rãi nhập tọa. Kia già nua thân thể bên trong lại tản ra nồng đậm uy thế, các nơi vang lên ân cần thăm hỏi âm thanh, nhất thời không dứt. Quý lão thái quân đưa tay ra hiệu, tiếng nói không vội không chậm, lại nói âm vang hữu lực. Lão thân hôm nay đến đây không vì cái gì khác, nhân hoàng các xảy ra vấn đề, Vô Vọng phó các chủ triệu tập nhân vực thế lực khắp nơi tới đây làm chứng kiến. Lão thân chính là Vô Vọng phó các chủ chỗ dựa tới. Hắn là những cái kia chiến tử vực ngoại tướng sĩ Minh Bất Bình. Đây cũng là cho chúng ta nhân vực thiên thiên vạn vạn chiến tử biên cảnh chi địa tướng sĩ, giải oan khuất. Nhân hoàng các như thế nào cải cách, như thế nào phủ chính, tham quan ô lại sự tình, lão thân mặc kệ, cũng không quản được. Nhưng hôm nay, nếu ai bởi vì Đông Nam Trần Lương một án đối Vô Vọng phó các chủ nổi lên, ta Quý gia cái thứ nhất không đáp ứng. Chúng tướng môn tướng lĩnh nhao nhao cùng âm thanh, chính điện trước đó nhất thời 10 phần la hét ầm ĩ. Ngô Vọng chắp tay, nhưng lại chưa nói thêm cái gì, cũng chưa đối với mấy cái này tướng môn hành lễ, bình tĩnh ngồi trở về chỗ ngồi của mình. Giữa trưa, chư thế lực tề tụ, Hỏa Hoàng cấm vệ quân kéo màn trời, lại là dùng tiên binh trên người giáp trụ làm trận cơ, hợp thành lớn như vậy đại trận. Ngô Vọng lại nói, đại trận rơi xuống, không cần đóng cửa. Hỏa Linh cũng không do dự, lập tức quay người hạ lệnh, kia vừa dựng lên tới đại trận cấp tốc quan bế. Hỏa Linh bước nhanh hướng về phía trước, ôm quyền nói, đại nhân, các phương đã tới. Ngô Vọng nói, hình phạt điện chư vị ở đâu? Nhóm lớn hai mắt sáng lên, hình phạt điện chấp sự cúi đầu thấp người, nâng cao hai tay, đem từng cái Ngô Vọng nhìn qua, cố ý khắc họa đến ngọc giản phía trên án tông, nâng quá mức đỉnh. Bọn hắn từ tả hữu vào tới, kia ào ào tiếng bước chân, giờ phút này đúng là như vậy êm tai. Bái kiến điện chủ, đem các ngươi sửa sang lại án tông lấy ra, niệm đi ra. Ngô Vọng nhắm mắt ngưng thần, sau đó định âm thanh hô quát. Mặc kệ tra được ai, hỏi ai, cùng nhau tra được. Phó các chủ cũng tốt, một phương quyền quý cũng được, hôm nay ta liền muốn chư vị nhìn xem, cái này nhân hoàng các nội tình, đến cùng có thể nát thành cái dạng gì. Niệm, lớn tiếng niệm, kia tuyệt đại đa số cùng việc này không quan hệ quần tiên, lại vô hình đều có chút nơm nấp lo sợ. Nhân hoàng các chính lục giai chấp sự Trương Khai Cường, từng phụng mệnh điều tra Đông Nam phân các, thu được linh thạch hơn 3 vạn, chân bảo 12 kiện, đối Đông Nam phân các sự tình làm như không thấy, lừa trên gạt dưới, lẽ ra hỏi tội. Nhân hoàng các chính lục giai chấp sự Thần Tích Tử, bản phụ trách xét duyệt Đông Nam chi khoản, lại nhiều lần đối Đông Nam phân các gian lận sự tình làm như không thấy, cũng thay Đông Nam phân các hướng lên đả thông nhân mạch, liên quan Đông Nam Trần Lương một án. Nhân hoàng các chính thất giai Đông Nam thống ngự sử Cao Dương, chấp Đông Nam tiên binh điều động quyền lực, liên quan Đông Nam Trần Lương một án. Nhân hoàng các phó các chủ Vương Gián, thu nạp mễ trung đưa tặng chân bảo 162 kiện, tại Đông Nam có xây đi điện biệt uyển, trong đó nuôi nhốt rất nhiều nữ tu. Hiện, đã đem nơi đây biệt uyển niêm phong, nhân chứng đã mang về nơi đây, tính cả hộ vệ, người phục vụ, tổng cộng hơn 600 người, đồng đều đã xác nhận Vương Gián. Vương Gián từng mấy lần tiến cử Đông Nam phân các chi chấp sự nhập tổng các, tổng cộng liên quan đến 32 người, trải qua kiểm chứng, đồng đều liên quan án này. Từng tiếng, từng đợt, Đông Nam phân các trước đó, kia tầng tầng lớp lớp trên bậc thang. Từng đạo thân ảnh bưng quyển trục cao giọng đọc, từng người nam nữ tiếng nói tại thiên địa ở giữa vừa đi vừa về quanh quẩn. Không ngừng có tiên binh tiến vào Ngô Vọng sau lưng chính điện, cũng không ngừng có người bị lôi ra đến, túm đi chính điện trước đó, dẫm lên đã khô cạn vũng máu, bị giam cầm nguyên thần, khóa ngay tại chỗ. Bốn phía chúng tu, ban sơ còn lòng đầy căm phẫn. Đợi sau nửa canh giờ, trong chính điện nguyên bản nhân hoàng các chi nhân rỗng hơn 2/10, bọn hắn cũng bắt đầu ẩn ẩn lo lắng, nhân vực lần này là không sẽ làm bị thương đến nguyên khí. Sau đó, bọn hắn nhìn về phía Ngô Vọng mục quang, đã phần lớn là kính sợ. Thật sự không lưu nửa điểm thể diện, thật sự không có chút nào cố kỵ. Cái này Vô Vọng tử, coi là thật, làm sao lại trực tiếp khai làm liền chút chuẩn bị cũng không cho cái khác nhân vực cao tầng. Thụy Thần ngồi tại trên băng ghế nhỏ, thân thân hai chân, đáy mắt tràn đầy phiền muộn. Hắn nghĩ tới Ngô Vọng sẽ đi, nhân hoàng kiếm trong tay, con đường này, nhưng không nghĩ tới, Ngô Vọng đi kiên quyết như thế. Đơn giản có chút, cưỡng ép bức nhân hoàng hiện thân ý tứ. Ai, kia đầu chọc, Dương Vô Địch quay đầu mắt nhìn, đáy mắt tràn đầy lo lắng, thế nào, làm gì? Ngươi nói, nhà ngươi tông chủ bây giờ tại suy nghĩ gì? Suy nghĩ gì? Dương Vô Địch nhất thời nghẹn lời, nhìn xem phía dưới chiến trận này, cảm thụ được các nơi kia một cỗ âm thầm phun trào khí tức, nhỏ giọng phàn nàn. Ta xem, tông chủ tám thành là nghĩ từ quan về quê. Tông chủ đây là tự đoạn tương lai a, cái này những cái kia hình phạt điện ra hỏa, a nha, tự không biết khôn khéo một điểm, tìm từ đừng làm như thế cứng ngắc a. Suy, Thụy Thần cười âm thanh, trong mắt mang theo suy tư. Rất nhanh, Thụy Thần đối trong khoang thuyền kêu lên, đem trở về lẳng lặng đọc sách Lâm Tố Khinh hoán ra. Cái này Thụy Thần ngôn ngữ có chút khách khí, đối Lâm Tố Khinh nói, Tố Khinh cô nương, ta chỗ này có cái lời nhắn, cực khổ ngươi đi một chuyến, đưa đến thiếu gia của ngươi trong tai. Nơi đây cao thủ quá nhiều, truyền thanh có chút không tiện. Lời nhắn, Lâm Tố Khinh nghĩ nghĩ, lại nói, như vậy trường hợp, tiền bối ngài là thiên cung chi thần, lại là bị nhân vực trên danh nghĩa trục xuống, vẫn là chớ có mở miệng tốt. Dù sao, biết được tiền bối ngài tình trạng, chỉ có thiếu gia cùng số ít các vị đại nhân. Thụy Thần cười nói, Tố Khinh cô nương cân nhắc chu toàn, cũng là ta đột nhiên có chút nóng tâm địa, xem Vô Vọng lão đệ uy phong như vậy, giấy lên ném một cái ném năm đó hào tình tráng trí. Không có việc gì, không có việc gì, làm ta không có nâng, việc này ta còn thực sự không tốt lẫn vào. Hắn bình tĩnh cười một tiếng, lại nhìn hắn như thế nào quấy phong vân. Lâm Tố Khinh khe khẽ thở dài, nhưng lại chưa nhiều lời nửa câu, nghe cái kia y nguyên đang vang vọng đọc án tông thanh âm, nắm lấy thư quyển trở về buồng nhỏ trên tàu, tiếp tục phẩm đọc. Nàng ngược lại là an tâm vô cùng, những đại sự này, nàng không muốn đi tìm hiểu được, chỉ cần biết thiếu gia tất nhiên không có nguy hiểm gì, tự không cần quản đằng sau sự tình. Cùng lắm thì liền là hồi trở lại Bắc Giã, tại kia mênh mông vô bờ trên thảo nguyên, làm hai cái nhà gỗ nhỏ, cũng ủng hộ tự tại. Rốt cục, kia đọc thanh âm ngừng lại, Ngô Vọng nhìn xem phía dưới mới tăng 100 hơn 30 người. Bọn hắn phần lớn sắc mặt thâm trầm, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Ngô Vọng, gần nửa đã là hai đùi rung động, phảng phất có thể nghe được bọn hắn nguyên thần run rẩy âm thanh. Một tên phó các chủ, sáu tên tay nắm đông nam khu vực linh, pháp, khí, trận, binh đại quyền cao giai chấp sự, 29 tên lục giai, 106 tên ngũ giai. Nhân hoàng tổng các, tổng cộng mới có nhiều ít cao giai chấp sự. Ngô Vọng vịn chiếc ghế lan can, ngửa đầu nhìn xem bầu trời, khe khẽ thở dài, lại hỏi một lần. Nhân hoàng tổng các, tổng cộng mới có nhiều ít cao giai chấp sự. Bốn phía mọi người tận im lặng, nơi đây không khí đã mất so một ngạt. Tông môn chi nhân nhìn xem những này nhân hoàng các tội thần, biểu lộ có chút phức tạp, dù sao đây là một kiện, để bọn hắn cảm thấy rất mất mặt sự tình. Trong tông môn hoàn cảnh tương đối đơn giản, cũng không có nhiều như vậy dơ bẩn sự tình, các nhà tông môn cùng nhân hoàng các trực tiếp nhất liên quan, liền là các nơi tuần tra tiên sứ, mà tuần tra tiên sứ bình thường chỉ là nhân hoàng các ngoại vi nhất hoàn. Chợt có người thấp giọng nói, nhân hoàng các làm sao có ý tứ phát những cái kia mệnh lệnh, để chúng ta lại ra người. Lại ra linh thạch, kết quả nhân hoàng các nội bộ tự làm ra nhiều chuyện như vậy. Không sai, nhân hoàng các vấn đề này nhất định phải sửa trị. Ai, chúng ta trở về nên như thế nào đối với môn nội đệ tử, nói nhân hoàng các bên trong phát sinh những sự tình này. Mọi người là nhân vực mà tu hành, là bảo vệ nhân vực mà thành tiên chứng đạo, nhân hoàng các chính là như vậy kéo chúng ta chân sau sao. Còn tốt Vô Vọng tử đứng dậy, không phải vậy chúng ta tự bị làm đồ đần đùa nghịch. Như vậy thanh âm càng ngày càng nhiều, không ít lão nhân thậm chí đã là lòng đầy căm phẫn, đối ở giữa đứng đấy những này tội thần chửi ầm lên. Chính điện bên trong, các vị các chủ, phó các chủ không ngừng nhíu mày. Bọn hắn lo lắng nhất liền là tình hình như vậy, nhân hoàng các đánh mất uy tín, nhân vực đến tiếp sau tất sinh động loạn. Nhưng khi Hỏa Linh hiện thân về sau, Ngô Vọng đã đại biểu nhân hoàng bệ hạ thái độ, bọn hắn không ngăn cản được Ngô Vọng, giờ phút này chỉ có thể đứng tại bên xem tình thế phát triển. Bọn hắn không ngừng đối Lưu Bách Nhận truyền thanh, hỏi Ngô Vọng tiếp xuống sẽ như thế nào làm. Lưu Bách Nhận âm thầm cười khổ, hắn làm sao biết, cái này Tiểu Kim Long lần này trở mình động đậy, đến cùng lại nên như thế nào lắng lại sóng gió. Chợt nghe ngoài điện truyền đến giống to một tiếng, Vô Vọng tử, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chính điện bên trong nhân vực cao thủ lập tức dương mắt nhìn lại, đã thấy kia vương gián toàn thân quấn quanh lấy xiềng xích màu đen, lại đứng dậy. Từng bước một đi đến bậc thang trước đó, đối Ngô Vọng chửi ầm lên. Hiện tại ngươi hài lòng, những sự tình này vốn có thể đóng cửa lại đến, chúng ta tự hành xử trí. Ngươi đem ta cách chức cũng tốt, giết cũng tốt, căn bản sẽ không ảnh hưởng bây giờ nhân vực. Ngươi chính là Thiên Cung phái tới gian tế, xem nhân vực đem đối Thiên Cung khởi binh, tới nơi đây mượn đề tài để nói chuyện của mình, ý đồ dao động nhân vực căn cơ, tổn thương nhân vực nguyên khí. Ngô Vọng im lặng. Chỉ là cúi đầu nhìn xem vị này phó các chủ. Hắn thậm chí đều có chút không muốn phản ứng. Cái này vương gián phản ứng thật sự là rất nhanh, rõ ràng đã phủ lên trọng tội, còn có thể tìm cơ hội phản kích, ý đồ nghe nhìn lẫn lộn, mượn Thiên Cung uy hiếp, đối với hắn bị cắn ngược lại một cái. Có thể ngồi vào vị trí này, quả nhiên không phải bọc ngủ. Tiếp tục, Ngô Vọng cái cằm có chút giơ lên, biết nói chuyện tựu nhiều lời điểm. Ngươi, vương gián cố tình giận giữ hình dạng. Mắng, ngươi càng như thế không coi ai ra gì. Ta lại hỏi ngươi, ta cùng ngươi cùng giai đồng cấp, ngươi dựa vào cái gì tựu sai người bắt ta? Ngô Vọng nhíu mày, Viêm Đế lệnh là nhân hoàng bệ hạ tín vật, là mở ra hỏa chi đại đạo chìa khóa, nhưng xác thực, đây cũng không phải là nhân hoàng ấn tỷ. Kỳ thật thần nông từng hứa hẹn qua Ngô Vọng, bằng Viêm Đế lệnh có thể như thế nào. Nhưng Ngô Vọng cũng không muốn nhiều lời những thứ này. Hắn nhìn xem vương gián. Lạnh nhạt nói, bằng trước đây các chủ lệnh, hình phạt điện có thể giám sát nhân hoàng các trên dưới, chính là các chủ đại nhân cũng không ngoại lệ, huống chi là ngươi một cái phó các chủ. Vương gián tức giận nói, Vô Vọng tử, ngươi trước đây trăm phương ngàn kế, không đứt chương đổi nhân hoàng các quy củ, mở rộng hình phạt điện quyền hành. Chính là vì hôm nay đối với chúng ta xuất thủ, ngươi làm thật sự là nhọc lòng, lời nói, ngươi muốn nói tại ý tưởng bên trên, chỉ chuyển vận cảm xúc là vô dụng. Ngô Vọng lạnh nhạt nói, tội của ngươi, hôm nay đã là hẳn phải chết, lại giãy giụa cũng là vô dụng. Ngươi quay đầu nhìn xem, nhìn xem những tông môn này chi trưởng, nhìn xem những này tướng môn hổ tướng. Ta hỏng nhân hoàng các uy tín, giống như không phải là các ngươi như thế không kiêng sợ, tùy ý làm bậy, nhân hoàng các làm gì đi đến hôm nay, lại tại sao lại đi đến hôm nay cục diện này. Đừng đem đại cục hai chữ khoác lên người, liền muốn cho chính mình tìm thoát tội chạy chối chết tiền vốn. Nhân hoàng các nát một điểm, nhân vực tựu nát một mảnh. Các ngươi hôm nay bị bắt ra chịu tội, đã đầy đủ trong các ngươi một nửa người chết ba lần, năm lần, các ngươi những cái kia còn núp trong bóng tối tội, dù là đem các ngươi đốt sạch sẽ, cho cốt đều dương đều tẩy không sạch. Một cái tổng các ngũ giai chấp sự, người tựu dám bắt người 10 vạn linh thạch. Thậm chí, tứ hải các chi chân bảo chảy vào các nơi hắc thị khoản này sổ sách lung tung, các ngươi ở bên trong đều có phần, nên cha không cha, cai quản mặc kệ, có người phẫn mà lên báo, hoặc là bị các ngươi trong bóng tối bức thành người một nhà, hoặc là tựu theo nhân vực trực tiếp biến mất. Các vị, giống như chúng ta thắng thiên cung, xuất hiện những vấn đề này, ta sẽ không cảm thấy như thế hoang đường. Liền yên thân gửi phận đều làm không được, các ngươi liền bắt đầu như vậy sa đọa. Cùng kỳ làm sao đều không tìm được các ngươi. À, đúng, các ngươi đạo tâm rất cứng cỏi, cùng kỳ nhìn không thấy, là lương tâm. Là các ngươi hỏng lương tâm, người tới, rất nhiều hỏa hoàng tiên binh cùng nhau tiến lên. Ngô Vọng hai mắt có chút nheo lại, nhìn chăm chú vương gián thân ảnh, khóe miệng có chút khẽ động, lại cố ý phóng đại phẫn nộ của mình, cao giọng hô quát. Tội đến chết người, kéo ra ngoài chặt, ma diệt nguyên thần, phơi thây trăm ngày. Một đám tiên binh lập tức liền phải hướng trước. Ngươi dám, vương gián trố mắt muốn nứt, gầm thét, ta chính là nhân hoàng các phó các chủ, bệ hạ thân phong. Há lại ngươi nói, Hỏa Linh hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Ngô Vọng. Những cái kia tiên binh cũng tạm thời dừng lại động tác, riêng phần mình nhìn chằm chằm vương gián. Trong chính điện, có mấy đạo thân ảnh vội vàng mà ra, riêng phần mình phát ra tiếng. Vô Vọng điện chủ, lục giai phía trên quan viên, còn xin bẩm báo các chủ, đến các chủ chi lệnh mới có thể định tội hành hình. Vô Vọng phó các chủ, sự tình không thể làm như vậy như thế, mặc dù đại khoái nhân tâm, nhưng cũng phải có cái quá trình. Mà lại, Vô Vọng điện chủ còn xin nghĩ lại, vương gián phó các chủ cũng là nhân vực túc lão, làm xuống rất nhiều công lao sự nghiệp, chuyện như vậy trực tiếp giết. Việc này thậm chí nên kinh động bệ hạ, bảo đảm bẩm bệ hạ. Càng ngày càng nhiều bóng người từ trong điện bay ra, đối Ngô Vọng không ngừng thuyết phục. Có người nâng lên, siêu phàm cảnh chính là nhân vực chân quý chiến lực. Có người nói, hình phạt điện quyền hành quá cao, cũng bất lợi cho nhân vực nội bộ cân bằng, sẽ để cho nhân hoàng các làm kém tu sĩ lo sợ bất an. Cũng có người hiểu được, Vô Vọng điện chủ cần mời bày ra bệ hạ, có bệ hạ chính thức ý chỉ, như thế mới có thể phục chúng. Ngô Vọng nghe, nhìn xem, hắn phảng phất thấy được từng bức tường cao, dọc tại trước mắt mình, đứng ở chính mình con đường phía trước bên trên. Mà những này, đều tại hắn trước đây suy nghĩ, đều tại hắn trước đây hy vọng. Giờ phút này đứng ra những người này, bọn hắn có lẽ cùng vương gián cũng không quen thuộc, thậm chí cùng vương gián có chút thù hận. Bọn hắn nói tới, cũng không phải là vương ngăn cầu tình, mà là muốn Ngô Vọng đem việc này báo cho Lưu Bách Nhật, bởi Lưu Bách Nhật xin chỉ thị thần nông bệ hạ, mà không phải Ngô Vọng trực tiếp hạ lệnh liền chặt một tên phó các chủ. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản, những người này là trật tự cũ được lợi người, bọn hắn nắm giữ lấy quyền hành, vô ý thức đi bảo trì nguyên bản nhân vực trật tự. Ngô Vọng giờ khắc này ở làm, là nhảy qua trật tự cũ, bằng viêm đế lệnh uy hiếp, hình phạt điện quyền thế lẫn nhau gia trì, vượt qua Lưu các chủ. Là quá trình này, sinh ra quyền hành. Ngô Vọng đột nhiên cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn về phía trong điện, chậm rãi nói. Các chủ đại nhân, còn xin tha thứ ta hôm nay thất lễ. Vương gián là Lưu các chủ bên cạnh lão nhân, ta vô pháp đem vương gián giao cho Lưu các chủ xử trí. Lưu Bách Nhận đáy lòng lập tức giật mình, biết được Ngô Vọng muốn làm gì. Hắn theo Ngô Vọng nói hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? Ngô Vọng ngẩng đầu mà đứng, hai tay ở bên trái nâng cao, chắp tay nói. Mời bệ hạ hiện thân. Lưu Bách Nhận khóe miệng nụ cười kém chút chán ra, nhưng lập tức thu hồi, biểu lộ có chút cứng ngắc, đứng dậy căm tức nhìn Ngô Vọng. Ngươi làm bản vả không tồn tại sao? Lưu các chủ, ngươi hẳn là thật có bảo vệ vương gián tâm. Việc này làm thận trọng cân nhắc, ta nhân hoàng các uy tín, chẳng lẽ hôm nay liền muốn vừa giảm đến cùng không thành? Vô Vọng tử, ngươi làm qua, như vậy uy tín, muốn có ích lợi gì? Ngươi, lớn mật. Lưu Bách Nhận một tiếng giận dữ mắng mỏ, bên cạnh cái bàn bỗng nhiên nổ tan. Ngô Vọng tay trái một chảo, trực tiếp nắm chặt viêm đế lệnh, ầm ĩ hô to. Mời bệ hạ hiện thân. là nhân vực những cái kia chết đi nhưng không được an bình tướng sĩ chủ trì công đạo. Là những cái kia chết tại Đông Hải cô nhi quả mẫu chủ trì công đạo. Bệ hạ, bây giờ nhân vực nguy cơ tứ phía, ngài còn muốn ở phía sau nhìn xem sao? Ngài còn chỉ có thể canh giữ ở nhân vực chỗ cửa lớn sao? Tất cả mọi người chờ lấy, đều nhìn, mời bệ hạ hiện thân. Ngô Vọng tiếng nói rơi xuống, sau lưng chúng hình phạt điện chấp sự cùng kêu lên hô to. Mời bệ hạ hiện thân, kia tiếng nói như sóng xung kích nhộn nhạo lên, tướng môn bên trong tông môn, đến từ nhân vực các nơi thế lực đại biểu, lại hai ba câu về sau, thống hợp bước đi. Mời bệ hạ hiện thân, mời bệ hạ hiện thân, mời bệ hạ hiện thân, toàn thành đang hô hoán, đông nam đang hô hoán, trên biển đông nhấc lên thao thiên gợn sóng, trong cao không mây mù băng tán. Tinh không thần điện bên trong, Thương Tuyết đôi mi thanh tú nhíu chặt, giờ phút này cũng đã mặt lộ vẻ giật mình, biết được nhi tử là nhân vực một phen khổ tâm. Thiên cung chỗ sâu, kia đế khóc trầm ngâm vài tiếng, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong miệng lại là nói ra tán dương chi từ. Ngay tại tòa thành lớn kia bên trong, trên nhà cao tầng lơ lửng lâu thuyền bên trong, Thụy Thần biểu lộ có chút cổ quái, trừng mắt Ngô Vọng, đúng là nhịn không được lên tiếng tán thưởng. Hắn lại, rượu a Vô Vọng tử, chiêu này đùa rượu a. Giờ phút này, Ngô Vọng khóe miệng xẹt qua một chút ý cười, nghe kia đếm không hết nhiều ít cao thủ tiếng hô hoán, đáy lòng một mảnh bình yên. Đến một bước này, sự tình đã xong rồi, nhân vực vấn đề ở chỗ nào, tham quan ô lại là một mặt, đây là lòng người tham lam. Giám thị không đủ là một mặt, đây là nhân vực tương đối nguyên thủy sinh thái đưa đến thiếu hụt, cũng có thể chậm rãi đền bù. Ngô Vọng kỳ thật nghĩ đến thật lâu, cũng nắm lấy thật lâu. Ban sơ, hắn hiểu được nhân vực liền là cái gọi là thiên hạ đại đồng, là một loại tại thiên cung thực hiện cưỡng chế, tạo ra được ngụy đại đồng, trạng thái. Nhưng thời gian dần trôi qua, Ngô Vọng thấy được nhân vực các loại tệ nạn. Tông môn chi tranh, tướng môn chi lo, sâu mọt chi nhanh, thiên cung chi hoạn. Nhân vực thực chất bên trong liền là bắc dã như vậy bộ tộc dọc theo, căn bản không có trên bản chất tiến bộ. Nhưng Ngô Vọng không có cách nào tại nhân vực đi biểu đạt những thứ này. Hắn chỉ có thể không ngừng suy tư, không ngừng tìm kiếm có thể giúp đỡ nhân vực biện pháp. Hôm nay, hắn tìm được, cũng làm được, mượn Đông Nam sự tình, mượn chính mình một bồn lửa giận, đem cái này nhân vực thiên đốt cái lỗ thủng. Để nhân hoàng các từ tam uy tín, để nhân vực nội bộ xuất hiện ngắn ngủi quyền lực hỗn loạn, thậm chí cố ý đi cùng Lưu Bách Nhận đối chọi gay gắt. May mắn, Lưu Bách Nhận hiểu được Ngô Vọng, đồng dạng duy trì Ngô Vọng đi làm chuyện này. Không phải vậy bằng Lưu Bách Nhận tính tình, khẳng định là chủ động lui lại nửa bước, cũng sẽ không có lúc này hiệu quả như thế. Hắn muốn làm gì, hắn muốn thành chuyện gì, rất đơn giản, đảo ngược bức thoái vị, đem nhân vực đại quyền trả lại nhân hoàng, để nhân hoàng đứng ra, vung cánh tay hô lên, ngưng tụ nhân vực từ trên xuống dưới, để nhân hoàng không chỉ là tinh thần biểu tượng, mà là nhân vực quyền hành trọng yếu nhất. Tập quyền, nhất định phải tập quyền, nhân vực chi tệ nạn, ngay tại ở quyền lực phân tán. Bằng nhân hoàng uy tín cùng danh vọng, chỉ cần dạng này một cái cơ hội, thu hồi nhân hoàng các trong tay quyền lực. Như thế, chỉnh đốn tướng môn cũng tốt, điều hòa tông môn cũng được, lực cản sẽ thu nhỏ hơn phân nửa, nhân vực có thể trong thời gian cực ngắn lần nữa quét sạch tệ nạn. Trước đây nhân hoàng là muốn chuyên chú tu hành, làm uy hiếp thiên cung trung cực lực lượng. Nhưng bây giờ tình thế đã khác biệt, Ngô Vọng hít một hơi thật sâu, nắm chặt phiêm đế lệnh, một đoàn đoàn hỏa diễm từ hắn giữa ngón tay thoát ra. Lần nữa hô to, mời bệ hạ hiện thân, làm, chợt nghe một tiếng chuông vang, Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn lại, gặp được cái kia thân ảnh quen thuộc. Hắn hất lên áo tơi, khuôn mặt bình tĩnh, mặt mũi già nua bên trên lộ ra một chút bất đắc dĩ, cúi đầu nhìn chăm chú Ngô Vọng, chỉ hoãn âm thanh chỉ nói một chữ mắt. Chảm, Ngô Vọng cúi người lĩnh mệnh, giờ khắc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ nắm chặt song quyền, không biết có bao nhiêu tiên binh đạo tâm phấn chấn. Càng có một nửa tu sĩ kém chút quên đi hành lễ. Kia vương gián bọn người sắc mặt trắng bệch, lại là ngay cả lời đều nói không nên lời. Vừa rồi thuyết phục Ngô Vọng những cái kia nhân vực cao tầng, giờ phút này từng cái cúi đầu hành lễ, trong mắt tràn đầy bất an. Đợi Ngô Vọng đứng dậy, hắn quay người nhìn về phía dưới, trong miệng hét lớn một tiếng. Truyền bệ hạ lệnh, nên chém người, chém hết. Chúng tiên binh ầm vang đồng ý, từ bốn phía cùng nhau tiến lên. Một lát sau, ngoài cửa bay lên mấy chục cái đầu lâu, cửa thành treo mấy chục cỗ thi thể. Siêu phàm cảnh bị ma diệt nguyên thần ấn ký, thân thể bị hỏa hoàng cấm vệ quân lấy đi, như thế so trực tiếp giết càng khiến người ta trong lòng run sợ. Nhân hoàng ngồi ở chính điện trước đó, chúng thần trúc đi về phía trước lễ, các vị nhân vực lão cốt đầu xa xa ân cần thăm hỏi. Ngô Vọng lại đứng tại bên, nhìn xem đây hết thảy. Thần nông lão tiền bối tự nhiên sẽ hiểu đằng sau nên như thế nào, cái này không cần hắn lắm miệng cái gì. Nhân hoàng các sẽ gây dựng lại, các bộ thừa cơ cải cách. Nhân hoàng ngồi tại nhân hoàng các tổng các chấp chính, Lưu Bách Nhận, Phong Giã Tử trở thành nhân hoàng tả hữu phụ thần, nguyên bản phân ly ở nhân vực quyền thế bên ngoài xuân hạ thu đông bốn quan, cũng thuận thế trở về. Mặc dù việc này cho người cảm giác, nhân hoàng vẫn như cũ là nhân hoàng, nhân vực giống như là không có thay đổi gì. Nhưng thân ở nhân hoàng bát các bên trong tu sĩ, tâm tính đã bắt đầu xuất hiện biến hóa vi diệu. Xong rồi, sau đó, liền là bệ hạ trực tiếp phổ biến một chút cải cách biện pháp. Ngô Vọng một thân nhẹ nhõm, lẳng lặng đứng tại nơi hẻo lánh. Đợi các nơi bình tĩnh lại, hắn cất bước hướng về phía trước, cấp tốc hội tụ các nơi ánh mắt, đem ba loại vật kiện bày ở trước người. Viêm đế lệnh, hình phạt điện điện chủ ấn, phó các chủ tín vật. Bệ hạ, Ngô Vọng cất cao giọng nói thần, vô vọng tử, lần này vượt khuôn, càng cách chỗ nhiều vô số kể, bởi vì tự thân vội vàng sao động chi tính tình, đối nhân hoàng các uy tín tạo thành cực lớn hao tổn. Mời bệ hạ trị tội, thu hồi này ba vật, biếm thần về núi. Bệ hạ, bên lập tức có người muốn mở miệng là Ngô Vọng cầu tình, thần nông lại hơi đưa tay, chậm rãi nói. Viêm đế lệnh lưu lại đi. Ngô Vọng cúi đầu làm cái đạo vái chào, nhìn xem kia viêm đế lệnh, nhưng lại chưa nói thêm cái gì, đem vật này nhấn trở về ngực. Bệ hạ, ta cái này đi nghỉ tạm, thần nông chậm rãi nói, chớ có nghỉ ngơi quá lâu. Ngô Vọng cười cười, đối bốn phía mọi người chắp tay một cái, một bộ áo dài, dây cột tóc tung bay theo gió, quay người dậm chân mà đi, đi qua kia tiên huyết thấm vào chi địa, lại không dính nửa điểm vết máu. Thanh điểu làm bạn, tiên tử đi theo. 3 năm hảo hữu đã ở con đường phía trước nghênh. Từ, thuận gió đi vậy. Tổng thể tới nói, việc này làm thành thật tốt thuận lợi a. Lâu thuyền bên trên, Dương Vô Địch nhìn xem đang bị một đám hình phạt điện chấp sự vây Ngô Vọng, sở lấy chính mình đại quang đầu, nhỏ giọng thầm thì. Thụy thần chắp tay sau lưng, nhìn chăm chú lên ngồi tại trước điện nhân hoàng, u thở dài. Cái này không hiểu đi. Dương Vô Địch liền vội vàng gật đầu, mắt lom lom nhìn Thụy thần. Cái sau lại là bình tĩnh cười cười, chậm rãi nói ta. Ngươi cũng không hiểu, Dương Vô Địch tràn đầy ngạc nhiên đoạt đáp. Thụy thần kém chút túm ra chính mình thần vị thần khí kim hồng trầm, chiếu vào Dương Vô Địch đầu vãi ra. Hắn truyền thanh mắng, ta không hiểu, hư, nhà ngươi tông chủ mới vừa rồi là phân 3 bước đi, làm 3 chuyện, uy hiếp, tụ thế, tiến sát. Hắn dùng dơ lên đồ đao làm uy hiếp. Dùng trần lương như vậy rất dễ kích thích người bên ngoài lửa giận sự tình tụ lên nhân vực chi thế, sau đó mang theo thế tiến sát, bức nhân hoàng tự tay nắm chặt nhân vực đại quyền. Những người khác, đứng không đến vị trí của hắn, căn bản theo không kịp hắn tiết tấu. Mà lại ta cảm thấy, chuyện này là Ngô Vọng trước đây sớm có ý nghĩ, nhưng lần này mượn đề tài để nói chuyện của mình, hẳn là đến lúc khởi ý. Người bên ngoài không có chút nào chuẩn bị, này mới khiến người hiểu được sự tình có chút thuận lợi. Cái này con lừa chọc, ngươi hiểu được, nhà ngươi tông chủ tụ thế là làm gì thừa cơ lại hướng bên trên bỏ sao. Dương Vô Địch trừng mắt Thụy thần, lại không dám nói, ngươi mới là con lừa, cả nhà ngươi đều là con lừa, loại lời này, chỉ có thể nói, bình thường tới nói, là như vậy. Cái này đúng rồi, Thụy thần nhìn xem kia đã thoát khỏi đám người, mang theo mấy tên hảo hữu cùng nhau trở về Ngô Vọng, khóe miệng chen lấn cái nụ cười. Thụy thần nói, nhà ngươi tông chủ cao minh tựu cao minh tại. Hắn đối thường nhân quan tâm những cái kia, bản thân không quan tâm. Người khác cho là hắn phải thừa dịp thế củng cố tự thân quyền thế, lại không nghĩ rằng hắn trực tiếp từ quan. Khi tất cả người đều hiểu được, hắn chỉ là tại bênh vực lẽ phải, hiểu được hắn quá mức khí thịnh, lại đều không nghĩ tới, hắn kỳ thật có càng lớn dự định, đem nhân hoàng lôi trở lại nhân vực quyền lực hạch tâm. Việc này, thần nông để người khác tới làm, thật đúng là không chỗ tốt đưa. Dù sao bây giờ thân cư muốn vị. Đều là thần nông tín nhiệm chi nhân, thần nông như trực tiếp thu quyền, sợ rằng sẽ gây nên các phương chấn động. Hôm nay như vậy, không chỉ là thu quyền, còn đem nhân vực thế lực khắp nơi lần nữa tụ tại nhân hoàng bên cạnh, đơn giản trực tiếp, lại có chút hữu hiệu. Dương Vô Địch thở dài, kia bệ hạ biến thành người khác đi đối nhân hoàng các nổi lên, không giống có thể làm thành sao. Nhất định để tông chủ, ai, đều lăn lộn đến phó các chủ, coi là thật đáng tiếc. Việc này... hẳn không phải là thần nông an bài, thần nông đối vô vọng lão đệ vô cùng coi trọng, sẽ không để cho vô vọng lão đệ như thế hy sinh. Thụy thần cười nói, là vô vọng lão đệ chủ động lựa chọn con đường này, mà lại, đi 10 phần triệt để, hoàn thành vô cùng cấp tốc. Khác đừng lẩm bẩm, nhanh đi biểu trung tâm a ngươi. Hắc hắc hắc, Dương Vô Địch ngượng ngùng cười cười, vỗ vỗ đầu chọc, lập tức khôi phục thành một bức khổ đại cừu thâm biểu lộ, đối Ngô Vọng bay nhào mà đi. Tông chủ, ngài chịu ủy khuất tông chủ, thuộc hạ xem quả thật bắt tâm cào phổi, lại không biết nên là ngài làm chút gì a tông chủ. Ngô Vọng khóe miệng có chút giật giật, đối đến đây ôm bắp đùi mình tráng hán đầu chọc bay lên một cước. Dương Vô Địch kia thân thể hùng tráng bay tứ tung mà lên, trên không trung hóa thành một điểm thập tự tinh, không biết bị đạp bay đến nơi nào. Gia hỏa này, vừa rồi cùng Thụy Thần nói chuyện phiếm chính khởi kinh, cố ý làm ra biểu lộ, khi hắn mù. Lại nhìn thuyền kia đầu Thụy Thần, giờ phút này đã là không còn tăm hơi. Hiển nhiên là bởi vì Ngô Vọng bên cạnh quá nhiều người, không muốn cùng những người khác lẫn vào, cố ý trốn đi. Vào lâu thuyền, trở về tầng cao nhất buồng nhỏ trên tàu, Ngô Vọng trong bóng tối truyền thanh căn dặn, chiếc thuyền lớn này tại đại trưởng lão thúc dùng dưới, chậm rãi rời khỏi đại thành trên không, sau đó đi vòng bay về phía Diệt Tông. Theo lâu thuyền rời đi, tòa thành lớn này tứ phía chậm rãi dâng lên trận pháp tường ánh sáng, giống như là kéo lên nơi đây đại mạc. Những cái kia tướng môn, tông môn chi nhân, đi theo Ngô Vọng thân hình mục quang, tiên thức, cũng bị đại trận chặn đoạn. Chuyện về sau còn có rất nhiều, thần nông đã bắt đầu thông qua xuân hạ thu đông bốn quan hạ lệnh. Nguyên bản nhân hoàng các xác thực uy vọng mất hết, nhưng thần nông cầm quyền, nhân hoàng các đã cấp tốc xây dựng, lại uy tín lực trực tiếp kéo căng. Nhân vực bên trong cũng không chuyện như vậy sinh ra bất luận cái gì dung chuyển. Nhưng Vô Vọng tử giận dữ mắng mỏ quần thần, chẳng các chủ từ quan về dã như vậy tin tức, không thể tránh khỏi truyền khắp nhân vực các nơi, thành phàm nhân tu sĩ treo ở bên miệng đề tài câu chuyện. Bất quá nửa tháng thời gian, một chút bên trong tòa thành lớn trò vui chàng, đã là có trận này vở kịch. Những cái kia trong lúc rảnh rỗi văn nhân nhà thơ, cũng đem Tiểu Kim Long Vô Vọng tử, chi danh, viết tại tạp thư bên trong, bệnh tại ca dao bên trong, tại các nơi lưu truyền. Đương nhiên, những này bất quá là hư danh, so với Ngô Vọng chủ động vứt bỏ những cái kia, tất nhiên là không đáng giá nhắc tới. Lâu thuyền hướng Diệt Tông mà đi, Tam Tiên đạo nhân cùng Tuyết Ưng lão nhân, thời khắc như thế này cũng không tốt nâng trở về Đông Nam vực sự tình, cũng liền mơ mơ hồ hồ đi theo Ngô Vọng trở về Diệt Tông. Đại trưởng lão xem Ngô Vọng hào hứng không tốt, liền trong bóng tối truyền tin, để Diệt Tông trên dưới giữ yên lặng, không muốn ngạc nhiên, cũng không thể náo nhiệt ăn bữa tiệc. Cái này khiến Ngô Vọng trở về tông môn lúc, Diệt Tông bên trong yên lặng. Nhiều ít còn có chút tiểu thất lạc, trở về động phủ mình, tìm được kia sau tấm bình phong giường êm, Ngô Vọng kéo lấy mềm nhũn thân thể đi dạo đi qua, ngồi liệt tại giường êm bên trong, khẽ thở dài một cái. Phía sau hắn mọi người gần như đồng thời hướng về phía trước nửa bước, nghĩ thoáng giải Ngô Vọng vài câu. Lại nghe Ngô Vọng cảm khái nói, ngươi nói ta cũng thật là, từ quan, còn giết nhiều người như vậy, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đại khái liền là thực chất bên trong có chút bất an phân, nhất định phải làm ra điểm tiếng vang. Vô Vọng huynh nói cái này cũng có chút khiêm tốn, Quý Mặc cùng Nhạc Giao liếc nhau, này đối phu phụ mỉm cười đều có chút ăn ý. Quý Mặc cười nói, những cái kia hư danh quyền chức lại có cái gì tốt lưu luyến. Chỉ bằng chiến công của ngươi, còn có bệ hạ coi trọng, những cái kia hư danh cầm về không phải mấy câu sự tình sao. Hiện tại nhân vực bên trong, luận danh vọng, luận đối thế lực khắp nơi lực hiệu triệu, trừ bệ hạ cùng các vị các chủ bên ngoài, thuộc về ngươi. Không nghĩ tới, ta có thể sớm kết thân ngươi nhân vật như vậy, ngày xưa nữ tử quốc lúc. Ngô Vọng nhíu mày, trong mắt tràn đầy danh mãnh, người bị treo đầu tường lần kia. Ai, cái này quá mức, Quý Mặc gấp đến độ thẳng trừng mắt, một bên Nhạc Giao có chút nghiêng đầu. Cái gì, ta bị Lâm Kỳ cha hắn hãm hại lần kia, tranh viêm đế lệnh nguyên nhân. Ta trước đó đối ngươi giải thích qua, quay đầu chúng ta nói rõ chi tiết. Quý Mặc vội vàng giải thích, cái trán đều gấp ra mồ hôi nóng. Linh Tiểu Lam bình tĩnh chỗ cắm một đao, trong này thế nhưng là có rất nhiều phong hoa tuyết nguyệt cố sự, bất quá khi đó hắn chưa nhận biết Nhạc Giao ngươi, cũng là không tính là gì chuyện sai. Chỉ là có chút không bị kiềm chế thôi. Nhạc Giao mặt lộ vẻ giật mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại vẫn lộ ra một tia hiếu kỳ, hai mắt híp thành một đường nhỏ, vòng lấy Quý Mặc cánh tay. Ôn nhu hỏi. Phu quân, người còn có không có kể xong trước hôn nhân nhân tình? Cái này, đến bên này, chúng ta hảo hảo nói một chút nha, ta nhớ được Diệt Tông cũng có chỗ ở của ngươi. Ai, phu nhân, ta giảng kỹ. Mọi người danh mãnh trong ánh mắt, Nhạc Giao lôi Quý Mặc đi động phủ bên ngoài, trong động phủ lập tức vang lên vui vẻ tiếng cười. Ngô Vọng cười nói, Tam Tiên tiền bối, Tuyết Ưng tiền bối không cần phải khách khí, tìm địa phương ngồi, nơi này chính là ta ngày bình thường tu hành nghỉ ngơi chi địa, sau này hẳn là một đoạn thời gian rất dài sẽ ở nơi đây tu hành. Tuyết Ưng lão nhân đối Ngô Vọng giơ ngón tay cái, tán thán nói, thống khoái. Hôm nay Yến thiếu hiệp hành động vĩ đại, nên uống cạn một chén lớn. Lão đệ ngươi cái này địa phương quá nhỏ, Thụy Thần chậm rãi nói, chờ một chút đều đi ta kia, ta đi cấp các ngươi làm điểm các ngươi chưa ăn qua mỹ vị. Ngô Vọng cười nói, vậy liền làm phiền lão ca. Lâm Tố Khinh kéo lên ống tay áo, hỏi muốn hay không nàng đi phụ một tay. Thụy Thần lại ngay cả cự tuyệt, giải thích nói cái kia nhân thủ sung túc, người không đủ, cầm khối gỗ khấu trừ một cái ra chính là. Đông Phương Mộc Mộc chạy trước chạy về sau, chuyển đến mấy cái chỗ ngồi. Lâm Tố Khinh đi đổi thân váy ngắn, ghim lên hai cái viên thuốc khoán trắng, yểu điệu tư thái trôi tới trôi lui, từ cái này pha trà đổ nước, để trong động nhiều hơn mấy phần hoạt bát khí tức. Kia thanh điểu bên ngoài dương cánh mà đến, điêu tới một cái có chút đặc biệt linh quả, phóng tới Ngô Vọng bên cạnh. Già nua tiếng nói truyền đến Ngô Vọng trong tai, này quả tên là khai tâm quả, có thể khiến người ta quên ưu phiền, ngươi thử một chút. Ưu phiền, Ngô Vọng quả thực nghĩ duỗi ra đại thủ, đem thanh điểu nhẹ nhàng nắm chặt, ngón cái tại nàng trên đầu nhẹ nhàng vò cỏ. Được rồi, sẽ choáng. Đa tạ tiền bối, Ngô Vọng đem quả ném vào trong miệng, cắn ra miệng đầy nước, chỉ cảm thấy tâm tình xác thực có chuyển biến tốt đẹp ném một cái ném, nhưng hắn cũng xác thực không có cái gì cần quên mất ưu phiền. Thanh điểu ngoẹo đầu, ở bên cẩn thận quan sát, Ngô Vọng đành phải buông xuống, thận trọng, phối hợp cười hắc hắc hai tiếng. Một bên Linh Tiểu Lam nhìn chăm chú lên một màn này, không biết làm sao, cũng là che miệng cười khẽ hai tiếng. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn lại lúc, Linh Tiên Tử lại đem mục quang chuyển đi một bên, phối hợp đem mang theo người nệm êm trải tại mới trên ghế, ngồi ngay ngắn ở một trận tủ sách trước. Ai, Tam Tiên đạo nhân thở một hơi thật dài, trong mắt tràn đầy ánh sáng chỗ nhìn chăm chú Ngô Vọng, chậm rãi nói. Xích Hà Vô Vọng, người có thể vì nhân vực cân nhắc, làm đến trình độ như vậy, quả thực để bần đạo xấu hổ. Như vậy cao vị, nói buông liền buông, thật là bực nào quyết đoán. Chủ yếu là không thả không thể, Ngô Vọng cười nói, thừa dịp bọn hắn không có làm ta chạy trước, đối bọn hắn không còn tính uy hiếp, hai bên đều vui vẻ. Tam Tiên đạo nhân cẩn thận suy tư một trận, ôn thanh nói, đây là chúng ta bệ hạ mưu lược sao? Ngô Vọng âm thầm trải nghiệm lấy Tam Tiên đạo nhân lúc nói những lời này giọng điệu. Chúng ta bệ hạ, cái này bốn chữ mười phần bình tĩnh, cũng có chút thuận hoạt, cơ hồ là thốt ra, trong tiềm thức đem thần nông bệ hạ xem như chúng ta bệ hạ. Nói cách khác, coi như Tam Tiên đạo nhân có một ít thân phận đặc thù, vị này lão đạo, có khả năng cũng không tự biết, Ngô Vọng đem như vậy chi tiết xóa đi, cùng bọn hắn đàm luận lên việc này. Hắn người trong cuộc này lời nói ra, tất nhiên là đã dẫn phát mọi người không ngừng suy nghĩ chính là Linh Tiểu Lam, cũng chưa thể nghĩ đến, trong này còn có nhiều như vậy tính toán. Chấn nhiếp quần thần, còn chính thần nông, ngưng tụ nhân thế, trên dưới một lòng, Ngô Vọng cười nói. Chúng ta bệ hạ tuy nói tại nhân vực có uy tín tuyệt đối, nhưng nhân vực bản thân quá mức lỏng lẻo, ban sơ quyền lực dựng có chút tùy ý mà làm, đến mức đến hôm nay có chút ít thói quen khó sửa. Bệ hạ muốn cải cách, nhưng cũng không thể trực tiếp động những cái kia công thần. Dù sao đại chiến cùng một chỗ, nhân vực một phương cao thủ số lượng, cũng quyết định chiến cuộc đi hướng. Cái này đại hoang tranh, cuối cùng vẫn là thực lực. Thậm chí, ở quá khứ tuế nguyệt bên trong, một người chỉ cần thực lực mạnh, chính là làm sằng làm bậy một chút, cũng sẽ không trực tiếp giết hắn, dù sao còn muốn dựa vào cao thủ đi đối mặt tiên thiên thần. Nhưng đến hôm nay, những này kiểu cũ niệm làm sửa lại. Linh Tiểu Lam nói, có thể mặt phía Bắc Thiên Cung uy hiếp như cũ tại, tình hình như vậy dưới, duy cao thủ luận kỳ thật cũng không có sai. Lòng người nếu là tản, cao thủ sẽ chỉ bo bo giữ mình, vậy thì có cái gì dùng? Ngô Vọng cười nói, những này con chuột lớn vỗ béo chính mình, phần lớn cũng sẽ trở nên càng thêm tiếc mệnh. Tiểu Lam, có câu nói là bệ hạ nói cho ta biết, lập nghiệp khó, kế thừa càng khó, thần nông bệ hạ lại có chút quá mức trạch tâm nhân hậu. Sở dĩ ta tự đẩy hắn một cái, Ngô Vọng chật chật cười khẽ, cái này trái lại tính toán lão tiền bối cảm giác, coi là thật không tệ. Cuối cùng là quét qua lúc trước hắn bị lão tiền bối lừa dối lạt a nhiều lần phiền muộn. Lão phu hiểu được, tông chủ lui rượu, đại trưởng lão vuốt râu trầm ngâm, chậm rãi nói. Lần này Đông Nam vực sự tình làm quá lớn, giết quá nhiều người, tuy nói bệ hạ hàng lâm đè lại sở hữu mâu thuẫn. Nhưng chỉ cần thế cục an tâm một chút, những cái kia đáy lòng có quỷ chi nhân, chỉ sợ trước tiên, liền muốn liên thủ đem tông chủ đuổi đi ra. Như thế trực tiếp lui một bước, sau đó quay lại chỗ trống ngược lại lớn hơn một chút. Ngô Vọng híp mắt, ngậm lấy cười, nghe lời này tựu không điểm đứt đầu, biểu lộ 10 phần thoải mái. Linh Tiểu Lam cười nói, Vô Vọng huynh, người sao đến còn tràn đầy thụ dụng bộ dáng. Ta làm nhiều chuyện như vậy, không phải bị khen. Ngô Vọng nhìn chăm chú động phủ ngoài cửa nhật quang, nhìn xem đuổi theo Tiểu Đăng cùng nhĩ thử nhảy vọt lao vùn vụt thân hình, cười nói. Quả nhiên, trong nhà vẫn là náo nhiệt một điểm càng tốt hơn. Lâm Tố Khinh ám đâm đâm chỗ đối Ngô Vọng làm cái xoay thịt thủ thế. Cái này phá hư thiếu chủ, tự không có buông xuống quá nhiều tìm mấy cái thị nữ dự định. Ngô Vọng chậm rãi nói, kỳ thật danh lợi hai chữ, ngươi làm nó là chuyện, vậy dĩ nhiên là chuyện, ngươi không đem nó để ở trong lòng, nó giống như mây bay. Tại Đại Hoang trọng yếu nhất chính là cái gì? Tu hành, để cho mình mạnh lên. Trước được trường sinh, lại được hộ chính mình trường sinh bản lĩnh, dù là trường sinh không được, cũng ứng để cho mình thọ nguyên đầy đủ dài lâu. Tam tiên tiền bối, ngài nói đúng hay không? Tam tiên đạo nhân mặt già bên trên tràn ngập bất đắc dĩ, chậm rãi nói, lời tuy không sai, nhưng không phải mỗi người đều có thiên phú như vậy, có thể tại con đường tu hành bên trên một đường tiến lên. Ngô Vọng trực tiếp hỏi, tiền bối người đáp ứng người nào, không thể thành tiên. Một vị cố nhân, tam tiên trong mắt tràn đầy hồi ức, hắn bình yên cười, khoát khoát tay, ra hiệu Ngô Vọng không cần nói thêm việc này. Vừa lúc, Thụy Thần phái tới mấy tên đại mỹ cô nàng, mời bọn họ đi qua dùng cơm. Ngô Vọng lập tức tỉnh lại tinh thần, chuyển nhà, thậm chí còn mang theo một cái sủng vật, một cái tiểu nhân nhi, cùng nhau tiến vào kia Thụy Thần trong điện. Tam tiên đạo nhân cùng Tuyết Ưng lão nhân, nhất thời bị Thụy Thần trong điện tình hình, cùng tiên thiên thần đạo vận chấn trụ. Tuyết Ưng nhìn chung quanh một chút, lôi kéo nhìn chứng chạc nhất đại trưởng lão thấp giọng hỏi câu, cái này, vị này Thụy đạo hữu, đến cùng là lai lịch gì? Đại trưởng lão chỉ xó xỉnh bên trong lẳng lặng đứng đấy Minh Xà, cười không nói, lại làm cái im lặng thủ thế. Tuyết Ưng lão nhân lập tức giật mình, xem tam tiên đạo nhân trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, lão ca hai một trận nói thầm. Gia hỏa này, cái gì thân phận, kia hung thần Minh Xà quản gia, ban đêm đoán chừng muốn lên giường cái chủng loại kia. A, tam tiên đạo nhân mặt lộ vẻ giật mình, nhưng ngay sau đó, hai vị lão nhân như rơi vào hầm băng, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn cùng Minh Xà mục quang đối mặt. Minh Xà hơi bĩu môi, thu hồi uy thế. Tam tiên đạo nhân kém chút đặt mông ngồi dưới đất, bị Tuyết Ưng lão nhân lôi kéo đi bên kia yến hội nhập tòa. Thụy thần thật đúng là làm ra không ít trò gian trá, đem chính mình chân tàng nhiều năm thần thú thịt đều đem ra nấu đầy bàn kỳ chân yến, còn nhiều là Ngô Vọng cũng chưa từng ăn đồ chơi. Đại hoang chi đại, một bản thực đơn căn bản chứa không nổi. Trên ghế nâng ly cạn chén, mọi người mặc kệ tu vi, bất luận danh vọng địa vị, ở chỗ này uống rượu chuyện phiếm, thảnh thơi nhạc tai. Nuôi cá a, thanh âm liên tiếp, uống chén rượu này hoa, đều là hảo bằng hữu a, ngữ điệu tầng tầng lớp lớp. Bọn hắn uống rượu say sưa, Quý Mặc Viễn thắt lưng dạo chơi mà đến, tại Ngô Vọng bên cạnh tăng thêm chỗ ngồi, đối Ngô Vọng một trận nhíu mày, phun ra hai chữ. Bãi bình, Nhạc Giao lại chưa cùng nhau tới, nên là còn có chút ý xấu hổ. Ngô Vọng khóe miệng co quắp một trận, mắng, thành hôn đi ngồi tiểu hài bàn kia. Nghe nói lời ấy Đông Phương Mộc Mộc, vội vàng che lại trước mặt mình kia hơn 10 đạo chân quý thức ăn, trên miệng nhỏ tràn đầy mỡ đông, lại giữ dằn chỗ trừng mắt Quý Mặc, chọc mọi người cười vang. Thẳng đến sao lốm đốm đầy trời, Diệt Tông nghe nói bên ngoài phát sinh những việc này, không ít môn nhân chủ động chạy đến Ngô Vọng động phủ trước. Nam Tu hô một tiếng, tông chủ chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Tiếng nói bên trong tràn đầy cuồng nhiệt, nữ tu hô một tiếng, tông chủ, chúng ta trọng tu phục thị ngươi. Đây là Hắc Dục môn biểu đạt kính ý lễ nghi cao nhất. Lại bất quá hai ngày, Tiêu Kiếm đạo nhân mang theo một nhóm lớn nhân hoàng các cốt cán tới nơi đây, bị Ngô Vọng lời nói dịu dàng cự tuyệt ở ngoài cửa, trong bóng tối cho Tiêu Kiếm truyền thanh, qua cái 10 ngày nửa tháng lại tới gặp nhau. Quan hệ cá nhân về quan hệ cá nhân, những này, trẻ trung phái, lấy lòng cùng đứng đội, Ngô Vọng không cần, cũng không muốn tiếp. Ngô Vọng càng phát ra hiểu được, nhân vực bên trong những việc này, không có quá bất cần nghĩ. Náo đến náo đi tài giỏi qua thiên cung, quyền thế thao thiên lại có thể ngồi an ổn mấy ngày. Nào giống hắn, một mực tại hướng bắc nhìn chăm chú ý thiên cung gió thổi cỏ lay, hồi nhân vực trước đó, thậm chí còn lừa dối một phen thiếu tư mệnh. Đó mới là chân chính có ý tứ địa phương. Không phải sao, Ngô Vọng vừa đưa tiến Tiêu Kiếm cùng hắn, đồng bọn họ, muốn đi cho Mộc Đại Tiên làm mấy quyển bài tập sách, đáy lòng đột nhiên nổi lên một chút cảm ngộ, nghe được trận trận nhạc khúc thanh âm. Dường như trong cõi u minh có người kêu gọi chính mình tiến đến. trong thoáng chốc lại thấy được một đoàn mây mù, trong mây mù có thần ánh sáng đang lóe lên. Trong động phủ, thế cuộc bên cạnh, Ngô Vọng dừng lại đối Tuyết Ưng lão nhân, chỉ trỏ, nói một tiếng, ta đi mở cái hội. Sau đó nhắm mắt ngưng thần, quanh người xuất hiện một tia lũ thần hào quang lượn quanh, tâm thần na di đến một cái khác lũ thần hồn chỗ. Tinh thần thần khu lông mi rung động nhẹ nhẹ, theo sát lấy, bước qua tinh thần chi đại đạo, đẩy ra một cánh cửa đình, Ngô Vọng hai đột tiến vào kia tráng lệ trong thần điện, bình tĩnh ngồi đi gần phía trước lại biên giới trên bảo tọa. Thiên cung thần đình nghị sự, Ngô Vọng giờ phút này nói đều không nói nửa câu, tính toán đế khốc hiện thân có thể, dùng tinh thần đạo cùng vận, lừa bịp qua cái khác đại đạo. Có cái trầm ổn nam nhân tiếng nói, dọc theo đại đạo truyền đến. Ta vì thổ thần, phụng bệ hạ mệnh, tạm trưởng thần đình. Thiên cung thần đình, nói đến thật đúng là mơ hồ. Thấy cũng không phải là thấy, thật là tâm chỗ cảm giác, chính là đại đạo tại chính mình đáy lòng hình chiếu. Ngô Vọng tinh tế trải nghiệm lấy thiên cung thần đình, kết cấu, thậm chí trong đó cảm ngộ đến trật tự đại đạo bản nguyên cấu tạo, đáy lòng nổi lên tầng tầng lớp lớp minh ngộ. Người bên ngoài ngộ đạo là đi tham ngộ thiên chỗ đại đạo pháp thiên địa, hiệu tự nhiên, kết đạo vận, thành tự thân, ngưng tiên đồ từ chứng diệu pháp, vẽ thần thông từ tựu thần thông. Ngô Vọng ngộ đạo, lại giống như là ăn cơm uống nước, trích ra một chút danh thiên thơ văn, sau đó quay người kinh diễm một mảnh không biết chân tướng nam nam nữ nữ. Nhưng tương tự, hắn có chút lâm vào những này tiên thiên thần khốn cảnh. Tự thân ngay tại đạo bên trong, ngược lại vô pháp nhìn thấy đạo chi toàn cảnh. Cũng may Ngô Vọng sớm đã định ra chính mình con đường tu hành lật đổ tinh thần đại đạo, tái tạo tự thân chi tinh thần đạo. Mặc dù rất khó, so sánh tiếp nhận tinh thần đại đạo, cần hao phí càng dài dằng dặc tuế nguyệt, nhưng hắn cũng có chính mình kiên trì. Nhất thời nhanh chóng mạnh lên, chỉ có thể để cho mình đến tiền nhân vị trí, chỉ có không ngừng đi phát triển chính mình hạn mức cao nhất, mới có thể đi đến tiền nhân chưa từng đi đến vị trí. Hết thảy nan đề đáp án, đều ở đại đạo bên trong. Phổ thông siêu phàm không cải biến được thiên địa đại cục. Lại nói trước mắt này thiên cung thần đình nghị sự, Ngô Vọng, xem, đến cung điện kia các nơi xuất hiện từng đạo thân ảnh, so với chính mình tham gia lần thứ nhất thần đình nghị sự, giờ phút này duy trì thanh tỉnh không có ngủ say tiên thiên thần, nhiều đại khái gấp đôi. Cái này không bài trừ, có chút tiên thiên thần đã mất đi tối cường trợ ngủ tiểu thần thụy thần hiệp trợ, trở nên mất ngủ nhiều mộng, trong đêm mồ hôi trộm, toàn thân trột dạ, đến mức khó có thể chìm vào giấc ngủ. Ngô Vọng tại chỗ này chỗ, tạm thời là an toàn. Giống như Ngô Vọng đi cảm thụ những này tiên thiên thần tồn tại lúc, chỉ có thể cảm nhận được bọn hắn đại đạo, nhìn thấy bọn hắn tại đại đạo bên trong lưu lại ấn ký. Bọn hắn giờ phút này đi cảm thụ tinh thần, cũng chỉ là cảm nhận được tinh thần kia có chút hư nhược thần khu, nhìn thấy tinh thần ấn ký. Đương nhiên, đế khốc sớm đã biết hiểu tinh thần dị hình, chỉ là cũng không đối bên cạnh thần nói lên. Giống như đế khốc chú ý tới tinh thần đại đạo sôi nổi, tám thành sẽ đem Ngô Vọng xem như là tinh thần. Ngô Vọng âm thầm định cho mình một cái tiểu quy củ. Phát giác được trật tự đại đạo dị dạng, tự lập tức băng rút lui bán chuồn mất. Lần trước thần đình nghị sự, đại thư mệnh tuyên bố cho nhân vực hàng thất tai sáu khó, lần này đại tân sinh thiên đình quyền thần chủ cầm thần đình nghị sự, cũng không thông báo làm trò gì. Tiện thể nhắc lên, Ngô Vọng chính mình phùng xuân thần thần vị cũng không có tham gia thần đình nghị sự tư cách. Không chỉ là hắn nho nhỏ phùng xuân thần, sát vách ở Thụy Thần cũng mộc đến tư cách. Thụy Thần mặt ngoài thân phận mặc dù cũng là tiên thiên thần, nhưng thuộc về công tích đếm ngược 10 vị trí đầu ở cuối xe. Tự Thụy Thần cái này kinh lịch, đã hoàn toàn có thể viết cái truyền kỳ tự truyện, danh tự Ngô Vọng đều nghĩ kỹ, tự gọi ta tại thiên cung nằm ngửa những năm kia. Thổ thần nói xong câu đầu tiên đằng sau, các nơi đại đạo rung động, tại Ngô Vọng đáy lòng hình chiếu ra từng đạo giọng nam, giọng nữ, cái này nói ngày xưa giao tình, cái kia nói thổ thần anh minh. Thiên cung cũng ủng hộ thế tục, những này ngay thẳng lại không hàm xúc tán dương, để Ngô Vọng cảm giác có chút quen thuộc. Có nhân vực nhân hoàng các kia mùi, thổ thần trầm mặc một hồi, chờ các nơi đại đạo bình tĩnh lại, mới mở miệng lần nữa, tiếng nói không vội không chậm, vẫn như cũ lộ ra tràn đầy trầm ổn. Hắn nói, lần này triệu tập các vị đang trực thần chỉ thương nghị có quan hệ nhân vực mọi việc, còn xin các vị nói thoải mái, có đề nghị đều có thể nhắc lên, bởi người ta chung nhau thương nghị. Tốt ổn tiếng nói, Ngô Vọng cẩn thận cảm thụ dưới, đáy lòng nổi lên thổ thần thân hình. Đó là cái thân hình khôi ngô nam tử, so Dương Vô Địch còn cao hơn nửa cái đầu, so Hình Thiên Lão Ca đều muốn cường tráng vài vòng, khuôn mặt thường thường không có gì lạ, cái mũi là cái mũi, con mắt là con mắt, tụ cùng một chỗ thuộc về loại kia để cho người ta liếc mắt liền có thể quên tướng mạo. Thổ chi đại đạo, hùng hậu, bao dung, ổn trọng, để cho người ta không hiểu cảm giác hết sức đáng tin cậy. Ngô Vọng đáy lòng suy nghĩ, nếu như hắn tìm cơ hội mở miệng, phê bình Thiên Cung quá chỉ vì cái trước mắt, nhất định phải chờ nhân vực thần Nông Băng vẫn mới có cơ hội thu hồi hỏa chi đại đạo, có hay không có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng Thiên Cung quyết sách. Ý nghĩ rất tốt, đáng tiếc thao tác độ khó quá lớn, lại nguy hiểm quá cao. Hắn hiện tại giống như động tinh thần đại đạo, không có quá nhiều gánh vác, nhưng nếu như là muốn lợi dụng tinh thần thần khu, nhất định phải tiếp nhận tương đương áp lực cực lớn. Thám thính tình báo cũng rất không tệ. Thổ thần lời nói rơi xuống sau lại qua một trận, có đại đạo rất nhỏ rung động, đạo vận tại Ngô Vọng đáy lòng chiếu ra một tên nữ thần tiếng nói. Thổ thần, bệ hạ để chúng ta thu hồi hỏa chi đại đạo, củng cố thiên địa phòng ấn. Không đi tìm cơ hội tiến đánh nhân vực, liền vô pháp làm đến việc này. Nhưng nếu như đi tiến đánh nhân vực, liền hội giống như đại tư mệnh như vậy, bị nhân vực tiền nhiệm nhân hoàng lưu lại đại trận khốn tổn thương, giống như lại bị rút đi một đầu cường thần đại đạo, thiên địa phong ấn sẽ rất khó giữ vững. Lôi bạo chi thần lần kia, tự 10 phần mạo hiểm. Thổ thần, ngài so sánh trầm ổn, xin hỏi nên như thế nào phá giải loại cục diện này? Thổ thần đại đạo trầm mặc hồi lâu, thần đình bên trong cũng an tĩnh thật lâu. Đang lúc Ngô Vọng hiểu được, thổ thần có khả năng không sở trường mưu đồ những này lúc, thổ thần đại đạo lần nữa rung động, cái này rung động kéo dài một trận, đem rất nhiều tin tức ném đến thần đình bên trong, thông qua đại đạo truyền lại cho tỉnh dậy chư thần. Thổ thần nói, nhân vực giấu giếm đại hung hiểm, đây là người ta đều biết sự tình. Toại nhân hơn giếm chưa tắt, Phục Hy lưu lại không biết bao nhiêu tầng đại trận, thần Nông đến nay cũng không từng triển lộ hắn khác biệt với hỏa chi đại đạo bản lĩnh, chỉ là tại nhân vực mở rộng luyện đan chi pháp, hắn thân tất nhiên có che giấu. Thế cục như vậy dưới, đi tùy tiện tiến đánh nhân vực, không khác đánh cược hiện nay kiếm không dễ thiên địa trật tự. Ta chưa từng đi làm mạo hiểm sự tình, bệ hạ biết được điểm này, còn đem đại quyền trao tặng ta, tất nhiên là muốn để ta đi bình ổn quá độ đoạn này tuế nguyệt, không cho Thiên Cung làm mạo hiểm sự tình. Chúng ta duy nhất có thể dùng đi đường, liền là đem nhân vực lực lượng, câu cách nhân vực. Chúng thần lập tức cho đáp lại, như thế nào câu cách, ta đã chịu quá nhiều đến từ những sinh linh này đùa cợt. Thổ thần, ta không muốn ở trên thân thể ngươi, nhìn thấy đại tư mệnh vô năng. Mặc dù thần Nông đại nạn chỉ có ngàn năm, nhưng ta đối nhân vực nhẫn nại đã đến cực hạn, bọn hắn dựa vào cái gì, áp đảo chúng ta chế định quy tắc phía trên. Hủy diệt nhân vực, ta nguyện cống hiến toàn lực. Thổ thần nói không sai, chúng ta không bằng duy trì hiện trạng, nhân vực tự thân có rất nhiều vấn đề, có thể nghĩ biện pháp để bọn hắn tự hành sụp đổ. Thần Nông bắt đầu tự mình hỏi đến nhân vực rất nhiều chính sự, điểm này chúng ta nhất định phải cảnh giác, thổ thần. Đối nhân vực mới nhất biến cố, ngươi như thế nào xem? Từng tiếng, từng câu, chư thần thanh âm càng lúc càng lớn, đang không ngừng đối thổ thần làm áp lực. Thổ thần cũng không có gấp trả lời, mà là tại lẳng lặng chờ đợi, chờ những âm thanh này hạ xuống, chờ các nơi đại đạo chấn động hướng tới ngưng kết. Trong quá trình này, thổ thần biểu hiện ra rất mạnh lực khống chế, cùng tốt đẹp hàm dưỡng. Đổi lại Ngô Vọng, đoán chừng sớm khai không thích, thậm chí, Ngô Vọng không có ở vị này cùng mình ngoại công. Ngày xưa viễn cổ hỏa thần đặt song song ngũ hành nguyên trúc thần trên thân, cảm nhận được một tia không kiên nhẫn cùng nộ khí. Thổ thần tựa hồ liền là đơn thuần đang chờ những này tiên thiên thần phát xong bực tức, sau đó dùng một loại, lão phụ thân từ ái quan tâm, giọng điệu, đối bọn hắn nói. Thanh âm của các ngươi, ta đã nghe ngửi, nhân vực năm gần đây không ngừng bành trướng, để ta cũng cảm giác sâu sắc bất an, phảng phất lại về tới đời trước nhân hoàng gần như đại nạn, thiên cung tràn ngập nguy hiểm thời khắc. Khi đó nhân vực, so hiện tại còn cường thịnh hơn rất nhiều. Nhưng lần đó, chúng ta vẫn không có trả giá quá nhiều đại giới tựu thắng qua nhân vực, đột phá nhân vực phòng tuyến, đem nhân vực sinh linh chi lực trấn áp đến rất thấp tầng thứ. Tựu trở lên lần nhân hoàng đại nạn nêu ví dụ, Phục Hy muốn toàn diện khai chiến, nhưng chúng ta khai thác không ngừng tránh né phương thức, tránh khỏi hắn sau cùng phong mang. Đương nhiên, suy cho cùng vẫn là bệ hạ ra mặt, chặn Phục Hy sau cùng nổi lên. Phục Hy vậy mà nghĩ bằng vào hắn tự thân chi lực trọng thương Thiên Cung, đây là ta đến nay chưa thể nghĩ minh bạch một điểm. Nhưng Phục Hy sau cùng quỷ dị biến mất, lại làm cho ta đối nhân vực có càng sâu kiêng kỵ. Chúng thần rơi vào trầm mặc, thổ thần lời nói, khơi gợi lên không ít cường thần hồi ức. Kia là một đoạn, thần linh lần bị vũ nhục, lại không dám ngôn ngữ tuế nguyệt. Tại Thiên Cung đại bộ phận thần lực bị điều động đi chấn áp thiên địa phong ấn lúc, Phục Hy thôi diễn vạn pháp phát triển ra nhân vực thịnh thế. Khi đó thanh tỉnh, tại Thiên Cung người hầu tiên thiên thần, liền nhân vực biên giới cũng không dám chạm đến, nhưng Trung Sơn lại có thể nhìn thấy rất nhiều sôi nổi tiên nhân. Thổ thần lời nói rơi xuống, tiếp tục dùng đại đạo truyền lại chính mình thư giãn tiếng nói. Người ta vĩnh viễn không cách nào minh bạch, những sinh linh này đối nhau khát vọng, đối tử vong sợ hãi, cùng bởi vậy diễn sinh nội tâm lực lượng, đến cùng có bao nhiêu cường đại. Cái này có lẽ, chính là chúng ta cùng sinh linh từ đầu đến cuối vô pháp lẫn nhau bao dung, từ đầu đến cuối cần phải đi hạn chế bọn hắn căn bản nguyên nhân. Chúng ta không có trải nghiệm qua sinh linh một đời, cũng không có trải nghiệm qua sinh linh nhỏ bé. Bây giờ, chúng ta đối mặt chính là một cái so năm đó phục hy thời kỳ cuối, còn muốn yếu một ít nhân vực, lại có cái gì cần hoảng hốt. Chúng ta đặt chân ở dài rằng giặc tuế nguyệt phía trên, tự nhiên có thần linh tự tin cùng kiên trì. Như thế, chúng ta mới có thể dẫn đạo sinh linh, trợ giúp sinh linh, điều hòa sinh linh cùng thiên địa, sinh linh cùng chúng ta quan hệ trong đó, làm cho cả đại hoang trật tự càng thêm kiên cố. Chỉ có lợi dụng lên sinh linh chi lực, chúng ta mới có thể chân chính ý nghĩa bên trên, tránh cho Trúc Long trở lại ác mộng. Cái này một cái chớp mắt, Ngô Vọng phảng phất nhìn thấy cái kia thân ảnh khôi ngô mở ra cánh tay, quanh người tắm rửa lấy thánh quang, đối tiền phương vô số sinh linh hô to. Thần, thương các ngươi. Không hiểu, Ngô Vọng có chút miệng đắng lưỡi khô, đáy lòng nổi lên mãnh liệt cảnh giác. Cái này thổ thần giống như là so đại tư mệnh có ném một cái vứt khó giải quyết. Chính lúc này, một cỗ Ngô Vọng có chút quen thuộc đạo vận xâm nhập thần đình, cái kia đạo vận hóa thành cười lạnh một tiếng, thông qua đại đạo truyền tới chư thần đáy lòng. Ngô Vọng phảng phất thấy được tình hình như vậy. Ngay tại trên đài cao giang hai cánh tay phát ra thần quang thổ thần bên, quỷ dị nhiều một đạo cao thân hình. Người tới một bộ áo dài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.